đây là thanh minh châm phù bảo, nó dùng quy lực thì nó mạnh hơn nhiều so với pháp bảo bình thường, người mang nó trong người để đề phòng đi. Nhờ Sam lão giả cũng lấy ra một cái phù bảo màu xanh mỉm cười đưa cho Hàng Lập. Vừa nghe xong lời này, Hàng Lập lập tức rùng mình, tinh thần hưng phấn hẳn lên. Đây chính là phù bảo tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tạo ra, uy lực cực mạnh, những loại phù bảo khác không thể so sánh được. Thanh trúc phong vân kiếm, tịch tà thần lôi, uy lực lợi hại nhưng không thể tùy ý sử dụng được. Có được phù bảo này, hắn liền cảm thấy an tâm hơn. Hàng Lập không có khách sáo, nhận lấy và tạ ơn. Lúc này Man Hầu Tử không nói một lời nào mà đem ra một bộ nội giáp màu đen có chút ít lân phiến màu trắng nặng trịch. Man huynh thật là hào phóng quá, còn đem có hoàng lân giáp này cho tiểu đồ nữa, vậy tại hạ để xin thay mặt tiểu đồ chân thành cảm ơn huynh. Cực Cam lão tổ vừa thấy vật này liền động dung, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, vội vàng nói: "Bảo giáp này trước đây 100 năm đối với ta còn có tác dụng, hiện giờ thác thiên công của ta đã luyện thành rồi, vật này tạm thời là bảo vật bảo mệnh cho tiểu tử nhà ngươi đi, hy vọng đến lúc đó đừng làm ta thất vọng mà." Man Hồ Tử lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàng Lập, nói với vẻ dữ tợn. Hàng Lập nghe vậy xong, thần sắc liền có chút biến đổi. Cực Cam vừa nghe nói bảo giáp này chỉ tạm thời cho mượn, vẻ mặt liền thất vọng, nhưng lập tức biến mất mà vui vẻ cười nói: "Tốt, tiểu đồ này có được vài pháp bảo hộ thân, nếu như gặp bất trắc gì hy vọng cũng sẽ vượt qua, ta thấy hiện giờ thời gian thông đạo còn mở cũng không có nhiều nữa, vậy hãy mau đi thôi." Nghe xong lời này, Man Hồ Tử và lão giả không có ý kiến gì, họ liền có thể động thân, nhưng vẫn còn xem ý tứ của Hàng Lập như thế nào. Hàng Lập rùng mình, nhưng sau đó cười khổ một chút. Xem ra mấy người này sợ hắn lâm trận gặp khó rồi lùi bước, thấy vậy hắn đành phải động thân trước. Vì vậy Hàng Lập chọn lấy một cái thông đạo rồi đi vào. Cực Cam lão tổ và mấy người khác nhìn nhau mỉm cười rồi cũng đi theo cái thông đạo mà Hàng Lập mới đi vào. "Ngươi không thấy mấy lão ma đạo này có hành động kỳ quái gì sao?" Lúc này trong thạch điện chỉ còn lại hai vị bạch y trưởng lão thì một trong hai vị lên tiếng. Tiếng nói của hắn có chút âm hàn. "Mặc dù mấy cái lão quái này có sử dụng thủ đoạn che mắt bọn mình, nhưng ta thấy bọn họ rất là xem trọng cái tiểu tử kết đăng kỳ kia, hơn nữa còn cho hắn vài món pháp bảo hộ thân nữa." Lão già bạch y từ thiên mục còn lại lên tiếng trả lời. "Có thể làm cho mấy cái lão quái này xem trọng như vậy, khẳng định là họ phải có lợi ích gì đó. Mà nơi này có lẽ chỉ có hư thiên điện mới làm cho họ động tâm mà thôi. Chẳng lẽ tiểu tử đó có thể giúp cho bọn họ được nó sao?" Vị kia có chút chần chờ trả lời. Hàng Lập lúc này nếu mà nghe được những lời này thì cũng chỉ có thể im lặng mà thôi. Hai vị này thật đúng là hai lão hồ ly. Chỉ nhìn sơ sơ qua mà đã phân tích biết hết sự việc 7-8 phần. Đến lúc đó mà hắn không bội phục thì cũng không được. "Lấy được hư thiên lĩnh à, bọn chúng thật đúng là nằm ở giữa ban ngày. Ngoại trừ cái loại linh thú đó bạo loạn tinh hải đã bị tiêu diệt ra, căn bản là chỉ là vọng tưởng, nếu không thì mấy vị đại thánh chủ đã sớm thu hồi nó rồi." Một âm thanh khinh thường vang lên. "Việc này thật là khó nói dần à, nếu không chừng những người này cũng tìm được cái loại yêu thú nào đó, cùng với việc bỏ ra một ít công sức tìm tòi, nhiều khi cũng có chút manh mối rồi sao. Dù sao lần trước cũng có phát sinh ra một việc, thiếu chút nữa thì gã tu sĩ nọ đã lấy được hư thiên đỉnh đi rồi. Nhưng dù như vậy hắn ta cũng đã mở ra hư thiên đỉnh và lấy ra một viên bổ thiên đan, sau đó trốn thoát đi. Lần này dạng thiên minh có con kim ti tầm, ta nghĩ bọn họ cũng có khả năng đó chứ. Một khi đã như vậy rồi, đề phòng vạn nhất việc này có thể xảy ra, không ra tay trước là không được rồi. Nếu như bọn chúng thật sự có thể lấy bổ thiên đan ra thì chúng ta chắc chắn là không để cho nó rơi vào tay người khác được. Thì cũng chỉ có thể như vậy mà thôi." Hàng Lập không biết được hắn đã gây ra sự chú ý với hai vị trưởng lão của tinh cung. Giờ phút này đây, hắn cũng vô cùng kinh ngạc khi đi từng bước theo cầu thang xoắn ốc làm bằng đá xanh đi thẳng lên phía trên. Sau khi tiến vào cửa thông đạo do hắn chọn, thì hắn tiếp tục đi theo bậc đá xuất hiện liên miên bất tận mà không thấy có dấu hiệu gì là đến đích. Trong lòng Hàng Lập kinh nghi, nghĩ rằng tòa lầu không lẽ kiến tạo cao đến thế. Trong lòng mối nghi hoặc, Hàng Lập vẫn bình tĩnh bước theo cầu thang đi lên phía trên mà không dừng lại một chút nào. Sau khi đi được hơn 100 trượng, Hàng Lập thấy được một điểm sáng. Điều này làm cho tinh thần của hắn phấn chấn lên, liền bước nhanh hơn. Quả nhiên thấy có một cửa thông đạo hình vuông xuất hiện trước mắt. Sau khi bước ra ngoài và ngoái đầu nhìn lại thì Hàng Lập biến sắc. Lúc này chỉ thấy một bầu trời màu vàng, sương mù bay khắp nơi, cũng không phải là một bầu trời bình thường với trời xanh mây trắng, mà tất cả bây giờ chỉ là một cảnh âm u không rõ màu sắc. Lúc này xuất hiện ra một cái không gian hình trụ sâu vô cùng. Khi mới nhìn thấy chỉ thấy nó rất nhỏ, bốn phía đều là sương mù dày đặc không thể nhìn rõ được. Phạm vi xung quanh không lớn chỉ khoảng ngàn trượng, khiến cho Hàng Lập có thể nhìn rõ mọi thứ. Nơi hắn đứng trên vách đá nhìn ra một cái cửa sổ. Ở phía trước là một cái cầu làm bằng bạch ngọc, trôi nổi lơ lửng giữa không trung. Chiếc cầu này được điêu khắc chạm trổ và trang trí hình rồng bay phượng múa rất đẹp và sinh động. Phía bên kia là một cái lầu tứ giác. Tòa lầu này cao hơn 30 trượng, chia làm hai tầng, toàn bộ đều được làm từ ngọc quý. Trên không trung lập lòe ánh sáng giống như bồng lai tiên cảnh. Ngay phía trên lối vào có một tấm biển màu vàng khắc ba chữ không nhỏ: Bảo Quang Các. Hàng Lập không vội vàng bước lên cái cầu ngọc mà đứng ở đó cẩn thận nhìn và xem xét. Tòa lầu không lớn lắm nhưng lại phát ra linh khí thật là kinh người, lại còn có một tầng huỳnh quang màu trắng bao bọc ở xung quanh,

Nghĩ như vậy xong, Hàng Lập kêu lên một tiếng, đám vảy kim trùng trên người hắn liền bay lên, hóa thành một đám mây màu vàng đứng trên đỉnh đầu. Hàng Lập không để ý đến chúng mà vội vàng nhìn lại hai kiện cổ bảo đang nắm trên tay hắn. Lúc này đây, sau nhiều lần kinh biến, hai kiện cổ bảo vẫn còn ở trên tay của hắn. Việc này làm cho lòng hắn nổi lên một cảm giác vui sướng tột cùng không thể tả được. Sau đó hắn dùng mấy ngón tay phân biệt vuốt ve hai kiện cổ bảo một chút. Áo choàng hơi nóng lên, còn ngũ sắc đồng hoàng thì ngược lại lạnh lẽo vô cùng, giống như một tảng băng. Hàng Lập nhìn ngắm, xem xét một hồi rồi mới đảo mắt nhìn cái thạch thất này. Nơi này ngoại trừ cái pháp trận là cổ truyền tống trận ra thì phía trước chỉ có một cái thông đạo hình vuông mà thôi. Còn lại chỉ là nơi lạnh lẽo yên tĩnh lạ thường. Không cần hỏi cũng biết, cửa thông đạo này chắc chắn dẫn tới cực diệu huyễn cảnh. Nếu hắn vận dụng đại diễn quyết cùng với bà La Châu do cực âm cho thì chắc chắn sẽ vượt qua được chỗ này. Nghĩ như vậy xong, Hàng Lập không để ý tới cái thông đạo nữa mà cẩn thận nghiên cứu tìm hiểu hai kiện cổ bảo trên tay. Đầu tiên xem công dụng của chúng là gì, sau đó phải nghiên cứu kỹ càng để có thể hoàn toàn sử dụng được chúng. Huyết quang chợt lóe lên, cáo choàng trên tay liền biến mất, chỉ còn ngũ xuyến đồng hoàng trên tay. Ngũ xuyến đồng hoàng này thô dày, to có chừng cánh tay người bình thường, quanh thân có rất nhiều ấn ký và phù văn, trông thần bí dị thường. Hàng Lập liền nắm lấy một cái trong đó, cổ tay rung nhẹ lên, một cái đồng hoàng sáng lên, biến ảo giao nhau không ngừng, mơ hồ có tiếng phượng gáy vang lên truyền ra ngoài. Tinh quang trong mắt của Hàng Lập chớp động, cúi đầu trầm ngâm một chút, linh lực thông qua năm đầu ngón tay chậm rãi rót vào bên trong cái đồng hoàng. Giờ phút này hắn đang chăm chú tập trung tinh thần vào nó. Ánh sáng mờ ảo chợt lóe lên, năm chiếc đồng hoàng trong tay hắn bỗng nhiên biến mất. Hàng Lập lập tức kinh hãi, hắn liền quay đầu nhìn lại phía sau hắn. Chỉ thấy năm chiếc đồng hoàng xuất hiện cách đó không xa, lơ lửng thoát ẩn thoát hiện, ánh sáng quỷ mị chớp lóe lên không ngừng, trông rất là quỷ dị. Hàng Lập cau mày, vươn tay một đạo pháp quyết màu xanh đánh ra, đồng hoàng lập tức xoay một vòng rồi đột nhiên đánh thẳng một cái về phía vách tường đá. Trên vách tường chỗ bị đánh chật lóe lên bạch quang, nhưng hầu như nó không bị tổn hại gì, còn năm chiếc đồng hoàng thì bị dội ngược lại phía sau. Xem ra cái này không thể sử dụng để công kích được. Thần sắc của Hàng Lập vẫn không đổi, giơ tay thu chúng về, sau đó liền phun ra một ngụm tinh khí tiếp tục thử nghiệm nó. Những đồng hoàng bỗng cuồng trướng to lên, khoảnh khắc biến thành năm cái vòng với hào quang chuyển động xung quanh, phù văn phiêu động nhấp nháy liên hồi, làm cho người ta không thể nhìn thẳng được. Vậy cái này không thể dùng để công kích trực tiếp được, mà chỉ dùng vây khốn kẻ địch hoặc để phòng ngự mà thôi. Điểm này cũng có chút làm cho Hàng Lập hài lòng. Nhìn thấy khí thế kinh người của cự hoàng, Hàng Lập ngẩng đầu lên, chậm rãi phát ra một tiếng nhanh. Cùng với âm thanh vừa hô, cự hoàng phát ra một tiếng. Năm cái vòng năm màu liên kết lại với nhau, giấu Hàng Lập vào bên trong, sau đó cự hoàng luân chuyển liên tục, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một màn hào quang mơ hồ năm màu được hình thành bảo hộ Hàng Lập đang ở bên trong. Hàng Lập khẽ mỉm cười, quả nhiên năng lực của đồng hoàng này có thần thông phòng ngự, nhưng hiệu quả như thế nào thì phải đợi đến khi gặp địch thủ mới có thể kiểm nghiệm được. Nghĩ như vậy, Hàng Lập liền bắn ra một đạo pháp quyết lên màn hào quang. Trong khoảnh khắc, màn hào quang này liền phân rã ra, liền trở lại hình dáng cự hoàng ban đầu. Nhưng sau một hồi rung động kịch liệt, quang hoa chợt lóe lên trên mấy cái đồng hoàng, sau đó biến mất tâm, không thấy đâu nữa. Lần này thì Hàng Lập không hề vội vã mà đưa một bàn tay ra, ngũ sắc hào quang hiện lên, năm chiếc đồng hoàng nhỏ liền xuất hiện trên tay của hắn. Hàng Lập bình tĩnh nhìn chăm chú vào đồng hoàng, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, dường như đang suy xét việc gì đó. Không lâu sau đó, Hàng Lập liền niệm ra một loại chú ngữ, năm chiếc đồng hoàng quỷ dị trên tay bỗng nhiên biến mất, nhưng lập tức trên cổ và tay chân của Hàng Lập đột nhiên xuất hiện hào quang chớp lên lập loè. Hàng Lập bỗng nhiên thẳng người ra, không cử động được, giống như khúc gỗ ngã lăn ra đất. May mắn là hắn đã chuẩn bị sẵn, vội vàng niệm chú, đồng hoàng liền buông ra. Hàng Lập ổn định lại, sờ sờ vào cổ, thần sắc có chút khó coi, nhưng trong mắt lộ ra vẻ rất vui mừng và hưng phấn. Cái cổ bảo này mà dùng để đánh lén người khác thì thật là tốt, đối phương khó lòng mà phòng bị cho được. Cho dù thần thức của hắn cường đại như vậy, nhưng khi bị đồng hoàng vây khốn, phải mất một khoảng thời gian hắn mới phát hiện ra được, căn bản là phản ứng không kịp. Hàng Lập tin tưởng rằng cho dù đối phương là tu sĩ kết đan hậu kỳ hay thậm chí là nguyên anh kỳ cũng khó lòng tránh né kịp, đưa hắn đánh lén thì chắc chắn là thành công. Còn thời gian mà năm cái đồng hoàng có thể vây khốn là bao lâu thì quả thật là rất khó nói. Mặc dù vậy thì thần thông của cổ bảo này còn nhiều hơn những gì hắn nghĩ, làm cho hắn vui mừng không thôi. Hàng Lập rất là hài lòng, cất cái đồng hoàng này vào trong túi trữ vật rồi lấy cái áo choàng màu đỏ sậm ra thử nghiệm. Cái này thử nghiệm thì hẳn là đơn giản hơn. Hàng Lập khoác nó lên người rồi truyền cho nó một ít linh lực. Hào quang màu đỏ sậm càng lúc càng đậm hơn, một luồng hỏa nhiệt xuất hiện trên người của Hàng Lập, đồng thời cũng khống chế được linh lực làm cho nó không ngừng chuyển qua áo choàng. Hàng Lập lập tức kinh hãi, cố gắng ngăn linh lực không cho nó phát tiết đi ra nữa. Quang hoa trên cái áo choàng liền ảm đạm xuống, khôi phục lại như thường. Hàng Lập giật mình, cởi áo choàng ra cầm nơi tay, xem xét lần nữa, hai hàng lông mày liền nhíu lại. Lát sau hắn cẩn thận chậm rãi truyền linh lực vào nó, luồng linh lực liền cuồng mãnh phóng đi như trước,

nhưng nhất thời không có cách nào sắp xếp cho rõ ràng. Hắn chỉ có thể bất động thanh sắc, lắng nghe đám người manh hầu tử nói chuyện với nhau, hy vọng có được chút tư liệu có thể tìm ra được đối sách ổn thỏa cho bản thân. Đáng tiếc là vị nho sam nọ chỉ nói một câu rồi không nói gì nữa. Thôi, chúng ta mau tiến vào nội điện thôi, những tên chính đạo kia đã không còn cảm ứng được nữa rồi, chúng ta không thể để cho bọn họ dễ dàng đoạt bảo được. Thanh dịch cư sĩ nhìn thông đạo sau cánh cửa đá, nhướng mày trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, manh hầu tử cũng liếc nhìn về hướng cánh cửa đá, trầm tư một chút, không nói gì, liền động chân bước tới. Cực Âm và lão giả nhìn nhau, thân sắc tự nhiên cũng đi tới. Hàng Lập cùng Âu Sửu đám người huyền cốt tự nhiên cũng đuổi theo đi sau. Dần dần thân ảnh của đám người Hàng Lập từ từ đi sâu vào trong thông đạo, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng. Hai ba canh giờ sau, truyền tống trận lúc này đang ảm đạm lần nữa phát ra bạch quang chói mắt, tiếp theo hai bóng người mơ hồ cùng xuất hiện tại nơi đó, chính là hai vị trưởng lão áo trắng của Tinh Cung. Giờ phút này, bọn họ cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh vài lần, không thấy có một bóng người mới lộ ra vẻ thoải mái. Một người trong đó thấp giọng khẽ cười nói. Xem ra bọn họ đều đã đi vào rồi. Mấy cái lão quái vật giảo hoạt đó hẳn tuyệt đối là không nghĩ ra đâu. Tinh cung chúng ta ngàn năm trước sớm đã phá giải cấm chế của truyền tống trận tại nơi đây rồi. Đối với việc tiến vào nơi đây, căn bản lúc nào cũng có thể. Người còn lại thanh âm lạnh lùng nói. Đi thôi, chúng ta ngàn vạn lần cũng cẩn thận một chút. Trừ khi bọn họ thực sự lấy được hư thiên đỉnh, nếu không tuyệt không cần ra tay, tránh bí mật này bị bại lộ. Vị tu sĩ kia gật đầu đồng ý. Điều này là đương nhiên rồi. Thanh âm vừa dứt, hai người biến thành hai đạo bạch quang bay vụt vào trong cửa đá. Hàng Lập đi phía sau Cực Âm tổ sư, sóng vai đi với hắn dĩ nhiên là Âu Sửu. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng không được tự nhiên. Nhưng không biết Cực Âm tổ sư nói cái gì với Âu Sửu, hiện tại trên đường đi hắn đối với Hàng Lập cực kỳ nhiệt tình. Thỉnh thoảng cùng hắn nói đông nói tây như sợ Hàng Lập thấy lẻ loi. Phản phất như ánh mắt đầy hận ý của người này so với bây giờ thật sự là hai người khác nhau. Không rõ đối phương làm vậy để làm gì, Hàng Lập trong lòng càng thêm nặng nề. Cực Âm lão ma không phải ám chỉ Âu Sửu sau khi đoạt được bảo vật liền đem mình đi giết chứ? Do vậy mới làm cho thái độ của Âu Sửu lúc này thay đổi. Hàng Lập không khỏi cười khổ thầm nghĩ. Mặc dù trong lòng cực kỳ rầu rĩ, Hàng Lập diện mạo đối với Âu Sửu vẫn tươi cười. Mùi dối trá giữa hai người, cho dù cách 7-8 trượng người ta cũng có thể cảm thấy rõ ràng. Nhưng đám người Cực Âm và Man Hầu Tử cũng không để ý mà chỉ lẳng lặng đi tới. Tựa hồ sau khi tiến vào đại điện, ba vị lão quái Ngưu Anh kỳ này trở nên nghiêm nghị, không có bộ dáng thoải mái như lúc trước nữa. Nhưng làm cho Hàng Lập kỳ quái chính là, từ khi bọn họ tiến vào đã một thời gian khá dài, cũng chưa phát sinh chuyện gì cả, cũng chưa có gặp qua cấm chế hay nguy hiểm gì. Chẳng lẽ không phải sau khi tiến vào bên trong cửa đá mới có thể chạm đến cấm chế hay sao? Nghĩ tới đây, Hàng Lập không khỏi hướng ra xung quanh đánh giá lại lần nữa.